Tiên ma đồng tu, chương 1779, giao dịch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Quan tài phía trên nắp quan tài bị bên trong truyền đến đại lực lập tức chấn khai. Chỉ thấy một cái chỉ mặc huyết hồng quần dài, trên thân nhưng là không hề che đậy vật yêu dị nữ tử, hư huyền tại quan tài phía trên vài thước chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban Trúc Thủy làn da vô cùng tái nhợt, đen kịt tóc vô cùng thẳng tắp, giống như là từng cây màu đen trường châm, chỉ mặc một cái màu đỏ như máu thẳng đồng quần dài, trên thân nhưng là không che không ngăn đón, không có sợi vải che thân. Mặc dù niên kỷ không nhỏ, thế nhưng nàng tướng mạo thoạt nhìn lại hết sức tuổi trẻ, dáng người vậy rất tốt, nhất là trên thân không hề rủ xuống xu thế. Này hai nơi ân đào hồng tại tái nhợt làn da thượng là phi thường bắt mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất khó tưởng tượng, nàng đã sống mấy trăm tuổi, thậm chí còn đã sanh hai cái hài tử. Ngọc Cơ Tử nhìn trước mắt nửa quả tuyệt thế nữ tử, ánh mắt yên lặng, hắn loại này tâm tình người, tuyệt đối sẽ không như Diệp Tiểu Xuyên như vậy xem vài lần không mặc áo nữ tử sẽ chảy máu mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử ngưng mắt nhìn Ban Trúc Thủy, nói: "Ban sư muội, nhiều năm không thấy ta già rồi." Ban sư muội như trước phong nhã hào hoa, thật sự là ao ước sát người bên ngoài a. Ban Trúc Thủy trên người tản mát ra một cổ khát máu hàn khí, trong đôi mắt phảng phất đều tràn ngập vô tận tử vong khí tức. Nàng khàn khàn nói: "Ta năm đó cũng đã nói, ngươi không giết ta, một ngày kia ta nhất định sẽ giết ngươi cái này ngụy quân tử. Ngươi hại chết ngươi tốt nhất huynh đệ, liền huynh đệ ngươi nhi tử cũng không có buông tha. Loại người như ngươi hất lên ra người xúc sinh, có gì vẻ mặt cầu thả." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sống hậu thế, nếu như là người bên ngoài dám đối với Ngọc Cơ Tử nói lời này, Ngọc Cơ Tử sớm đã đem kia nghiền xương thành tro. Thế nhưng đối mặt trước mắt cái này xinh đẹp yêu dị nữ tử, Ngọc Cơ Tử vậy mà không có tức giận. Hắn thản nhiên nói: "Ta là ngụy quân tử, ta là hất lên ra người xúc sinh. Điểm này ta cũng không phủ nhận. Hết thảy đường hoàng mà nói, đều là tại tranh đoạt trương cái ghế lúc nói cho người khác nghe. Bất quá ban sư muội, chẳng lẽ những năm gần đây này ngươi đang ở đây này còn không có?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Có ăn năn tâm tư ư? Năm đó ngươi cùng nguyên sư huynh sai rồi. Bất luận tới khi nào, bất luận các ngươi có thừa nhận hay không, năm đó các ngươi đúng là sai rồi." Ban Trúc Thủy cười lạnh nói: "Thiên đạo mờ mịt, không người nào được dòm. Chúng sinh, ai không tâm hướng tới chi? Ta cùng với Nguyên ca chính là tu đạo chi nhân, truy cầu vĩnh hằng thiên đạo. Làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng thiên đủ thọ ư?" Ngọc Cơ Tử chậm rãi nói: "Trường sinh ai không muốn? Thế nhưng, trường sinh một cái giá lớn là cái gì? Ngươi so với ta rõ ràng hơn. Các ngươi có thể cầu trường sinh, Thế nhưng vạn không nên đi cầu Huyền Anh cái kia nữ ma đầu. Huyền Anh không có truyền thụ cho các ngươi hoàn chỉnh cửu âm cửu dương. Các ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy mà tìm ra lối đi khác. Thải âm bổ dương, thí giết thành tánh. Năm đó chết ở trong tay các ngươi người vô tội hài nhi cùng người vô tội thiếu nữ có bao nhiêu? Ban Trúc Thủy nói, muốn cầu trường sinh, tự nhiên muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Chết mấy cái hài nhi cùng thiếu nữ được coi là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử trong mắt hàn quang lập lòe. Hắn không nghĩ tới Ban Trúc Thủy bị giam giữ lúc này vài thập niên. Lệ khí vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Hắn chậm rãi nói. Hảo, ngươi đã không quan tâm sinh tử của bọn hắn. Một lòng muốn cầu trường sinh. Ta đây cũng không thể nói gì hơn. Ta vốn đang niệm và cùng Nguyên Sư Huynh một ít giao tình. Ý định cho Nguyên Sư Huynh lưu lại một đầu huyết mạch. Đã như vậy, ta cũng sẽ không đối. Nguyên Tiểu Lâu thủ hạ lưu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, Ban Trúc Thủy sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nàng ánh mắt sung huyết trừng mắt Ngọc Cơ Tử. Đều muốn nhào đầu về phía trước. Lại bị giam cầm tại quan tài Huyền Quang Chu Vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thê lương kêu lên. Ngươi nói cái gì? Lầu nhỏ, ngươi đem lầu nhỏ thế nào? Ngươi dám đụng lầu nhỏ một cọng tóc gáy. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Cơ Tử cười lạnh nói. Ngươi nữ nhi này giấu quá kỹ. 60 năm mới nổi lên mặt nước. Nếu như nàng xuất hiện. Còn hại chết ta Thương Vân Môn nhiều vị trưởng lão đệ tử. Ngươi cảm thấy ta còn hội làm cho nàng tánh mạng ư? Ta đây một lần muốn đem Thiên Diện Môn trừ tận gốc. Khởi, dùng trừ hậu hoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban Trúc Thủy lửa giận công tâm. Cố gắng chỗ sung yếu ra càn khôn tỏa cấm chế. Thế nhưng, mỗi một lần trùng kích đều bị đỏ tía huyền quang cho phản chấn mà quay về. Hơn nữa nàng trùng kích lực lượng càng lớn, phản chấn lực lượng cũng liền càng lớn. Trải qua xuống, Ban Trúc Thủy đã mình đầy thương tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem cái này lâm vào điên cuồng nữ tử. Mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Cuối cùng Ban Trúc Thủy tựa hồ thanh tỉnh lại. Không có ở tiếp tục điên cuồng trùng kích càn khôn tỏa phong ấn cấm chế. Nàng vậy mà quỳ gối cực lớn quan tài biên giới. Hai tay ghé vào càn khôn tỏa phát ra đỏ tía kết giới thượng. Lại không một tia yêu dị lệ khí, mà là lệ rơi đầy mặt nói. Ngọc Cơ Tử, ta van cầu ngươi, thả ta con gái một con đường sống a, con của ta đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ còn lại một người như vậy con gái. Ngươi nhớ lại cùng Nguyên ca mấy trăm năm sư huynh tình cảm thượng. Liền thủ hạ lưu tình a, Ngọc Cơ Tử trên mặt ý trào phúng nặng hơn. Qua nhiều năm như vậy, cái này cho tới bây giờ đều xem thường chính mình nữ tử. Thật sự quỳ gối trước mặt của mình tại khổ khổ cầu khẩn chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hình ảnh, Hắn đợi trọn vẹn nhiều hơn 200 năm. Thật lâu về sau, Ngọc Cơ Tử lúc này mới chậm rãi nói. Ban sư muội, ta có thể thả nàng một con đường sống. Thế nhưng, ngươi biết ta nghĩ muốn là cái gì? Năm đó ngươi cùng Nguyên sư huynh trợ giúp quá Huyền Anh. Huyền Anh truyền thụ các ngươi nửa bộ phận cửu âm cửu dương. Mặc dù chỉ là nửa bộ phận, như trước cho các ngươi thần công tiến nhanh. Hôm nay ngươi cũng có hơn 300 tuổi. Kết quả một chút cũng không có già nua biến hóa. Mặc dù bị phong ấn ở càn khôn tỏa trong, tu vi như trước càng ngày càng tăng. Ngày hôm nay hạ đại loạn, hạo kiếp hàng lâm, ta cũng cần ngươi theo Huyền Anh chỗ đó sở học này nửa bộ phận cửu âm cửu dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban Trúc Thủy ngây ngần cả người. Nàng hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Một hồi lâu, mới cười lên ha hả. Nói, ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi vị này từ trước đến nay dùng thiên hạ muôn dân chăm họ vì nhiệm vụ của mình chính đạo đứng đầu. Lại muốn học âm độc vô cùng cửu âm cửu dương. Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, ngươi không có nghe sai. Trước kia ta xác thực đối loại này âm độc công pháp cũng không hảo cảm. Thế nhưng hôm nay thiên giới đại quân đã tiến vào nhân gian, trực bức ta Thương Vân mà đến. Một khi Thương Vân thất thủ, hướng bắc chính là mênh mông quan trung bình nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì thiên hạ muôn dân chăm họ, vì vô số lê dân bách tính, mặc dù ta Ngọc Cơ Tử thân bại danh liệt, thịt nát xương tan, đã ở chỗ không tiếc. Lúc này đây đến phiên Ban Trúc Thủy mặt lộ vẻ trào phúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tuyệt đối không tin Ngọc Cơ Tử hội vĩ đại như vậy. Một cái cả ngày đem thiên hạ muôn dân chăm họ đọng ở bên miệng người. Giống như cũng sẽ không là trời hạ muôn dân chăm họ suy nghĩ. Ban Trúc Thủy nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, có thể đem này nửa bộ phận cửu âm cửu dương truyền thụ cùng ngươi. Bất quá ngươi nhớ đừng quên ngươi lời nói mới rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử sắc mặt lạnh nhạt, không thích không đau buồn, nói, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời, bất luận đã đến khi nào, ta đều tha cho ngươi con gái một cái mạng. Ban Trúc Thủy thật sự hiểu được vong linh pháp thuật. Lúc trước nàng cùng Nguyên Tần là nhận thức Huyền Anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hai người trợ giúp quá Huyền Anh. Huyền Anh là ân oán rõ ràng. Người khác trợ giúp quá nàng, nhất định sẽ báo đáp, tuyệt không khất nợ. Vì vậy, Huyền Anh liền đem nửa bộ phận cửu dương thiên thi truyền cho Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy. Bởi vì nàng cảm thấy, Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy công lao, chỉ xứng đạt được nửa bộ phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy tự nhiên đều muốn đạt được toàn bộ chân pháp. Liền cùng Huyền Anh đã đạt thành một cái hiệp nghị. Nếu như bọn hắn Hiền Khang Lệ có thể tìm tới một mặt số 7 tổ chức ngọc bài giao cho Huyền Anh, Huyền Anh hội đem mặt khác nửa bộ phận chân pháp truyền cho hai người. Chính là bởi vì như thế, Ban Trúc Thủy mới có thể đem ngọc bài giao cho Ninh Hương Nhược, để Ninh Hương Nhược tìm cơ hội chuyển giao cho Huyền Anh. Nàng muốn dùng ngọc bài đổi không phải hạ nửa bộ phận chân pháp, mà là muốn cho Huyền Anh đem chính mình từ nơi này cứu ra đi. Giao diện cho điện thoại,